giữa sân đột nhiên an tĩnh lại. Chiến quân cùng tên trọc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hai người cũng không nghĩ tới Diệp Huyền lại đột nhiên ra tay. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Diệp Huyền là một cái an tĩnh người, tính tình hết sức ôn hòa. Cách đó không xa, Đường Mập Mạp để tay xuống bên trong đùi dê, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền mặt không biểu tình, thần sắc bình tĩnh vô cùng. Hắn Diệp Huyền không phải một cái ưa thích người gây chuyện, thế nhưng, hắn biết rõ một điểm, cái thế giới này, cường giả vi tôn. Chỉ có cường giả mới có thể được người tôn trọng. Liền giống với thế tục, một người nếu là không có bản sự, đừng nói người ngoài, trước hết nhất xem thường hắn chính là thân nhân của hắn, thân thích. Mà ba người bọn họ lại tới đây, liền không có được tôn trọng. Hắn không thích loại cảm giác này. Hắn Diệp Huyền làm người chính là như vậy, ngươi tôn trọng ta liền tôn trọng ngươi, ngươi không tôn trọng ta bằng tôn trọng cái gì ngươi. Cùng lắm thì đánh nhau đúng đấy. Đường Mập Mạp đứng dậy hướng đi Diệp Huyền, lúc này, chiến quân cùng tên trọc đi đến Diệp Huyền bên cạnh. Đường Mập Mạp nhìn chằm chằm Diệp Huyền, này tòa phòng đá, ít nhất 100 vạn tử nguyên tinh, dĩ nhiên, đối ngươi, ta muốn 1000 vạn miếng tử nguyên tinh. Diệp Huyền mỉm cười, ta sợ ngươi mất mạng lấy. Ha ha! Nghe được Diệp Huyền, Đường Mập Mạp sau lưng những cái kia người nhất thời cười ha hả, cười rất là khoa trương, phản phất như gặp phải cái gì chuyện cười lớn. Đúng lúc này, Diệp Huyền giữa chân mày đột nhiên xuất hiện một đạo không gian đạo tắc, sau một khắc, một thanh khí kiếm lặng yên không một tiếng động đè vào bên phải một tên nam tử giữa chân mày, nam tử này, chính là trước đó cười lớn tiếng nhất cái kia. Giờ khắc này, giữa sân an tĩnh lại. Những cái kia người nụ cười trên mặt cũng là tại thời khắc này thu liễm. Diệp Huyền nhìn khắp bốn phía mọi người, buồn cười sao? Cười đã chưa? Bị Diệp Huyền khí kiếm chịu lấy tên nam tử kia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, bởi vì tại vừa rồi, hắn hết sức thư giãn, cơ hồ không có phòng bị, chính vì vậy, hắn mới có thể bị một kiếm định trụ. Diệp Huyền trước mặt. Đường Mập Mạp nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía hắn, tại đây bên trong chiến vẫn là tại bên ngoài. Đường Mập Mạp cười nói, tự nhiên là tại đây. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên một quyền đánh phía Diệp Huyền mặt. Này đấm ra một quyền cái kia một cái chớp mắt, Diệp Huyền lập tức cảm giác được có một cổ cường đại thế bao phủ lại hắn, cổ này quyền thế, cho hắn một loại không thể ngăn cản cảm giác. Thế nhưng loại cảm giác này, mới vừa xuất hiện chính là biến mất. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chém. Bạc kiếm định sinh tử. Kiếm ra cái kia một cái chớp mắt, một cổ cường đại kiếm thế trong nháy mắt chặn Đường Mập Mạp quyền thế, sau một khắc, kiếm trực tiếp cùng Đường Mập Mạp nắm đấm tới một cái chính diện tiếp xúc. Bành! Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy chục trượng. Đường Mập Mạp không nhúc nhích tí nào, thế nhưng... Tại trước ngực hắn, cắm một thanh khí kiếm, kiếm cắm không sâu, nhưng vẫn là cắm vào. Giữa sân lần nữa an tĩnh lại. Mà giờ khắc này, Đường Mập Mạp sau lưng những cái kia mặt người sắc lập tức ngưng trọng lên, Đường Mập Mạp thực lực cùng thân thể bọn hắn là phi thường rõ ràng, bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền kiếm vậy mà nhanh đến nhường Đường Mập Mạp đều không thể trốn tránh. Loại tốc độ này kiếm, đối bọn hắn đã có thể tạo thành uy hiếp rất lớn. Chiến quân cùng tên trọc cũng là có chút kinh hãi, bọn hắn đối Diệp Huyền thực lực biết cũng không nhiều, chỉ biết là Diệp Huyền là một tên kiếm tu, thế nhưng bây giờ thấy Diệp Huyền xuất kiếm, bọn hắn mới phát hiện, kẻ trước mắt này so với bọn hắn tưởng tượng lợi hại hơn nhiều lắm. Đường Mập Mạp rút ra trước ngực chui này khí kiếm, sau một khắc, tay hắn cầm khí kiếm đột nhiên hướng phía Diệp Huyền liền là ném một cái. Suy! Giữa sân lập tức vang lên một đạo tiếng xé rách. Chui này khí kiếm vừa tới Diệp Huyền trước mặt chính là dừng lại, sau một khắc, nó thay đổi thân hình, trực tiếp chém về phía cách đó không xa Đường Mập Mạp, mà lúc này, Đường Mập Mạp hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền. Oanh! Khí kiếm trong nháy mắt vỡ tan. Đường Mập Mạp nắm đấm cũng không dừng lại, thẳng oanh Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng không có dừng lại, tại khí kiếm bay ra ngoài cái kia một cái chớp mắt, người khác đột nhiên biến mất, sau một khắc. Giữa sân xuất hiện vô số khí kiếm, này chút khí kiếm dùng đủ loại khác biệt góc độ chém về phía cách đó không xa Đường Mập Mạp. Trong lúc nhất thời, giữa sân kiếm khí tung hoành. Diệp Huyền cũng không có lựa chọn cùng Đường Mập Mạp cứng rắn, không phải nói không dám, mà là hắn rất rõ ràng ưu thế của mình cùng thế yếu ở đâu. Hắn sẽ không ngu đến mức cầm khuyết điểm của mình đi đối mặt với đối phương ưu thế. Đường Mập Mạp lực lượng cực cường, mỗi một quyền đều có thể đủ đánh nát Diệp Huyền khí kiếm, thế nhưng, Diệp Huyền khí kiếm quyết định bởi tài khí, bốn phía có khí, kiếm của hắn liền lại vô cùng vô tận, bởi vậy, mỗi một lần Đường Mập Mạp đánh nát Diệp Huyền khí kiếm về sau, liền sẽ có vô số chui khí kiếm hướng phía hắn chém đi. Kinh khủng nhất là, này chút khí kiếm có thể phá Đường Mập Mạp thân thể. Giao chiến một lát, Đường Mập Mạp bị Diệp Huyền phi kiếm áp chế, thế yếu. Thế nhưng rất nhanh, Đường Mập Mạp đột nhiên chân phải đột nhiên giẫm một cái, một cổ lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, tiếp theo, tay phải hắn hướng phía trước bình thân, sau một khắc, hắn hướng lên trên đột nhiên một quyền oanh lên. Oanh! Toàn bộ chân trời kịch liệt rung lên, trong nháy mắt, Diệp Huyền vô số phi kiếm hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, Đường Mập Mạp đột nhiên thả người nhảy lên, trực tiếp đánh tới trên không Diệp Huyền. Trên không, Diệp Huyền hai tay hợp lại, vô số khí kiếm lặng yên từ trước mặt hắn ngưng tụ mà thành, sau một khắc, này chút khí kiếm đột nhiên chém bay mà ra, trong nháy mắt, xông tới Đường Mập Mạp trực tiếp bị này chút khí kiếm bao phủ. Yên lặng một cái chớp mắt. Oanh! Những cái kia khí kiếm ầm ầm vỡ tan, ngay sau đó, một nắm đấm đi tới Diệp Huyền trước mặt. Thẳng oanh Diệp Huyền trước ngực. Diệp Huyền không tránh không né, cầm trong tay một thanh khí kiếm đột nhiên chém về phía Đường Mập Mạp đầu. Lấy mạng đổi mạng. Phía dưới, mọi người sắc mặt nhất biến, đây là muốn liều mạng. Trên không, Đường Mập Mạp nắm đấm đánh vào Diệp Huyền trước ngực, mà Diệp Huyền kiếm cũng trảm tại Đường Mập Mạp trên đầu, bất quá tại thời khắc mấu chốt này, Đường Mập Mạp nghiêng đầu một cái, đầu tránh thoát này trí mạng một kiếm. Thế nhưng Diệp Huyền kiếm lại trực tiếp chạm tại trên bả vai hắn. Âm. Suy. Hai người trong nháy mắt tách ra. Diệp Huyền liên tục lùi lại gần trăm trượng xa, Đường Mập Mạp lui vài chục trượng, thế nhưng hắn vừa dừng lại, một thanh khí kiếm đột nhiên cắm vào bộ ngực hắn, còn có một thanh khí kiếm gạt về hắn yết hầu, bất quá bị tay phải hắn nắm, thế nhưng, một thanh khí kiếm lặng yên không một tiếng động từ phía sau hắn xuất hiện, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt cắm vào hắn phía sau lưng, cùng lúc đó, còn có vô số chui khí kiếm không ngừng từ hắn không gian xung quanh xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa mọi người thấy chính là tê cả da đầu. Này chút phi kiếm tốc độ quá quỷ thần khó lường. Đúng lúc này, cách đó không xa Đường Mập Mạp đột nhiên gầm lên giận dữ, sau một khắc, một đạo hư ảo kim giáp xuất hiện ở trên người hắn, theo cái này kim giáp xuất hiện. Diệp Huyền những phi kiếm kia trảm tại cái này kim giáp bên trên lúc lập tức dồn dập tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa đi theo Đường Mập Mạp những cái kia người sắc mặt trầm xuống. Bọn hắn không nghĩ tới trước mắt Diệp Huyền vậy mà khiến Đường Mập Mạp thi triển ra lá bài tẩy của mình một trong. Nơi xa, Diệp Huyền cũng không có lại ra tay, hắn nhìn xem Đường Mập Mạp, dùng ngoại vật sao. Thanh âm hạ xuống. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Trấn hồn kiếm. Làm chui kiếm này xuất hiện một khắc này, Đường Mập Mạp khóe mắt hơi nhảy, mà Đường Mập Mạp sau lưng, một tên nam tử đột nhiên đứng dậy, hắn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Đường Mập Mạp không dùng ngoại vật, này kim giáp là thần thông chi thuật, là hắn tu luyện ra được, không tính ngoại vật. Diệp Huyền hơi hơi trầm ngâm, sau đó thu hồi trấn hồn kiếm, nói thật, nếu như vận dụng ngoại vật. Tạo hóa cảnh cường giả hắn đều có nắm bắt đem đối phương trong nháy mắt chém giết. Đương nhiên, đây không phải hắn mạnh, mà là trấn hồn kiếm mạnh. Này kiếm quá mức quỷ dị, cho dù là hắn, đều không có bất kỳ biện pháp nào tới đối phó chui kiếm này. Nhìn thấy Diệp Huyền thu hồi chui này trấn hồn kiếm, cách đó không xa nam tử lập tức thở dài một hơi, vũ khí này dời à xem xét liền là tạo hóa cảnh cấp bậc tồn tại. Nếu là Diệp Huyền vận dụng loại bảo vật này, cái kia chính là thật muốn chơi mệnh. Làm sao không đánh? Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến. Nghe được đạo thanh âm này, mọi người sắc mặt đều lại nhất biến, mọi người quay đầu nhìn lại, cách đó không xa đứng đấy một tên bạch y nam tử. Bạch tiên sinh. Nhìn thấy này người, Đường Mập Mạp đám người vội vàng hơi hơi thi lễ, gặp qua Bạch tiên sinh. Diệp Huyền cũng không ngốc, cũng là vội vàng hơi hơi thi lễ, gặp qua Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh nhìn thoáng qua Đường Mập Mạp cùng Diệp Huyền, tiếp tục đánh a. Đường Mập Mạp không dám nói lời nào, Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, chẳng qua là luận bàn một chút. Bạch tiên sinh nhìn về phía Diệp Huyền, luận bàn. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, chẳng qua là luận bàn một chút. Bạch tiên sinh khẽ gật đầu, cũng tốt, a quỷ, cùng hắn luận bàn một chút. Bạch tiên sinh thanh âm vừa dứt dưới, một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền biến sắc, hướng về sau lóe lên, nhưng mà, hắn vừa lui, đạo hắc ảnh kia lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, hắn cảm giác mình phần bụng truyền đến đau đớn một hồi, cả người hướng thẳng đến phía sau bay ra ngoài. Vừa bay ra mấy trượng, Diệp Huyền chính là cảm giác mình chân phải bị người gãi gãi, sau một khắc, hắn chỉ trên không rơi nhanh mà xuống, cuối cùng đập ầm ầm rơi ở trên tường thành. Âm. Toàn bộ tường thành kịch liệt rung lên, giờ khắc này, Diệp Huyền cảm giác mình toàn thân đều muốn nát bấy. Nhưng mà, sự tình còn chưa kết thúc, hắn cảm giác mình bị nhấc lên, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm lên giận dữ, sau một khắc, vô số khí kiếm xuất hiện tại hắn bốn phía, rất nhanh, đạo hắc ảnh kia biến mất, Diệp Huyền trong lòng lập tức buông lỏng, thế nhưng sau một khắc, đạo hắc ảnh kia lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà chung quanh hắn những cái kia khí kiếm chẳng biết lúc nào đã biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chém. Kiếm hạ xuống, trực tiếp trảm không. Đạo hắc ảnh kia chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại hắn sau lưng, sau một khắc, hắn cảm giác phía sau lưng như gặp phải thiết chù y trọng kích, cả người hướng thẳng đến phía trước bay ra ngoài. Mà tại Diệp Huyền bay ra ngoài cái kia một cái chớp mắt, mấy đạo khí kiếm chém về phía sau hắn. Tốc độ cực nhanh khí kiếm, làm cái kia mấy đạo khí kiếm đi vào hắc ảnh trước mặt lúc, hắc ảnh đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại Diệp Huyền trước mặt. Âm. Diệp Huyền lần nữa bay ra ngoài, mà lúc này, hắc ảnh xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng, trong tay hắn, nắm ba đạo phi kiếm. Chính là vừa rồi Diệp Huyền thả ra khí kiếm. Hắn tốc độ nhanh chóng. Đã không thể dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung. Lúc này, tiểu hồn thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, tiểu chủ. Từ bỏ dãy dụ đi, ngươi đánh không lại hắn. Diệp Huyền. Thấy Diệp Huyền bị hoàn ngược, cách đó không xa, Đường Mập Mạp đám người nhất thời cười ha hả. Đúng lúc này, đạo hắc ảnh kia đột nhiên kéo dài tại Đường Mập Mạp trước mặt, Đường Mập Mạp sắc mặt đại biến, đang muốn xuất thủ, một nắm đấm trực tiếp đánh vào bụng của hắn. Phốc. Đường Mập Mạp cả người trong nháy mắt bay ra ngoài, rất nhanh, bóng đen kia dẫn theo Đường Mập Mạp chân tại trên tường thành một hồi đập mạnh. Mọi người thấy tê cả da đầu. Một lát sau, hắc ảnh tiện tay ném một cái, Đường Mập Mạp trực tiếp đập vào Diệp Huyền bên cạnh. Hai người nằm ngay đơ nằm, người nào cũng không có động. Động không được. Bạch tiên sinh nhìn hai người liếc mắt, không phải rất biết đánh nhau sao? Dâng lên tiếp tục đánh a. Đường Mập Mạp đột nhiên bò lên, hắn chỉ Diệp Huyền, cả giận nói, ta không phục, là hắn trước ra tay, là hắn. Âm. Đường Mập Mạp trực tiếp bay ra ngoài, bay thật xa. Lúc này, Diệp Huyền cũng chậm chậm bò lên, mọi người nhìn về phía Diệp Huyền, đạo hắc ảnh kia đang muốn xuất thủ, Diệp Huyền đột nhiên giơ hai tay lên, ta nhận sai. Hắc ảnh ngừng lại. Mọi người, cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được Diệp Huyền, giữa sân mọi người đều là sửng sốt. Nhận sai. Mọi người đầu có chút mộng, cái này nhận sai rồi. Bạch tiên sinh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, quay người rời đi. Tên là A Quỷ hắc ảnh cũng là lặng yên biến mất. Giữa sân, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Diệp Huyền một thoáng ngồi xuống, giờ khắc này, hắn cảm giác mình toàn thân khung xương tất cả giải tán. Bây giờ nghĩ lên vừa rồi gọi là A Quỷ hắc ảnh người, hắn đều lòng còn sợ hãi. Đối phương ở mọi phương diện đều nghiền ép hắn A. Không có chút hồi hộp nào nghiền ép. Loại người này, quá kinh khủng. Lúc này, Chiến Quân cùng tên Trọc đi tới Diệp Huyền bên cạnh, hai người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Chiến Quân hỏi, không có sao chứ? Diệp Huyền cười khổ, không chết được. Chiến Quân cười hắc hắc, không chết được liền tốt. Lại nói, Diệp Huynh ngươi rất biết đánh nhau à? Rất biết đánh nhau. Diệp Huyền lắc đầu, rất biết đánh nhau liền sẽ không bị người ta đánh thành dạng này. Tên Trọc cùng Chiến Quân vẻ mặt đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Diệp Huyền hỏi, làm sao vậy? Chiến Quân cười khổ, Diệp Huynh, ngươi biết vừa rồi đánh ngươi là ai chăng? Diệp Huyền lắc đầu. Chiến Quân trầm giọng nói, A Quỷ. Diệp Huyền hỏi, lai lịch ra sao? Chiến Quân cười khổ, đã từng chúng ta nhìn qua hắn ra tay, hắn giết tạo hóa cảnh cường giả liền như giết gà, nói như vậy, tạo hóa cảnh cường giả ở trước mặt hắn, liền sức hoàn thủ đều không có. Không chỉ như thế, nghe nói hắn đã từng là nhóm đầu tiên thủ vệ này Tán Thiên Trường thành người, cũng là nhóm đầu tiên cùng Ma Kha tộc giao thủ người. Nói xong, thanh âm hắn biến nhẹ, nằm đó đám người kia bên trong, người còn sống sót vô cùng ít. Tên Trọc khẽ gật đầu, tại đây bên trong, biết đánh nhau nhất, liền là A Quỷ, đến mức Bạch Tiên Sinh, chúng ta chưa bao giờ nhìn hắn ra tay qua. Mà thế hệ tuổi trẻ bên trong, biết đánh nhau nhất chính là Tiết Bạch Y, bất quá cái tên này, thường xuyên không ở nơi này, chúng ta cũng rất ít nhìn thấy hắn. Trừ hắn ra, liền là Chu Sinh Sinh, phía dưới liền là Đường Mập Mạp, dĩ nhiên, Diệp Huynh hiện tại hẳn là cũng có thể xếp hàng trên. Chính mình. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, còn cần nỗ lực. Vừa rồi cùng Đường Mập Mạp một trận chiến, hắn có thể cảm giác được, đối phương cũng không có tận toàn lực. Cũng như người bình thường, vừa rồi hai người đều không có chân chính liều mạng, tự nhiên không có khả năng bại lộ chính mình chỗ có ác chủ bài. Lúc này, Chiến Quân lại nói, Diệp Huynh, chúng ta chân chính kẻ địch, là Ma Kha tộc. Bọn hắn mới là kinh khủng nhất. Ma Kha tộc. Giờ khắc này, Diệp Huyền liền nghĩ tới cái kia nam tử áo xanh. Thực lực của đối phương cũng là thâm bất khả trắc a. Mà lại, A Quỷ cùng Bạch Tiên Sinh mạnh như thế, thế nhưng những năm gần đây, vị ương tinh vực đều chỉ có thể phòng thủ, hơn nữa còn có một điểm thế yếu, có thể nghĩ, Ma Kha tộc bên kia cường giả cường đại đến mức nào. Tại đây bên trong, hắn chân chính cảm thấy mối nguy. Đúng lúc này, cách đó không xa Đường Mập Mạp đám người đi tới, Đường Mập Mạp nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì, hắn mang theo mọi người quay người rời đi. Mà Đường Mập Mạp sau lưng, những cái kia người cũng là nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bất quá trong mắt cũng không có địch ý. Bao quát cái kia Đường Mập Mạp, đối phương trước đó mặc dù cùng hắn đại chiến, thế nhưng, trên người đối phương cũng không có sát ý, không có loại kia đưa hắn vào tử địa ý tứ. Cái này khiến Diệp Huyền hơi có chút ngoài ý muốn. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, Chiến Quân đột nhiên nói, tại đây bên trong, trò đùa trẻ con rất bình thường, thế nhưng, một khi ra ngoài, mọi người liền là chiến hữu, bởi vì làm tất cả mọi người biết, chúng ta chân chính địch nhân là Ma Kha tộc. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại nói, năm đó, có một vị siêu cấp thiên tài, cùng Tiết Bạch Y nổi danh, hai người đều cực kỳ yêu nghiệt, mà người kia, sát tâm quá nặng, lòng háo thắng quá mạnh, thực lực cũng cực cường, thiên phú càng là có thể dùng khủng bố để hình dung. Mà đối phương sau này, bị Bạch Tiên Sinh tự mình ra tay chém giết. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Chiến Quân nhìn về phía Diệp Huyền, bởi vì nàng lệ khí quá nặng, bởi vì nàng xem một người khó chịu, liền đem đối phương trực tiếp đánh phế, không chỉ như thế, còn và N rơi xuống đầu người nọ sọ. Tiết Bạch Y ra tay ngăn cản, nàng cùng Tiết Bạch Y ở ngoài thành đại chiến một ngày, Bạch Tiên Sinh sau khi trở về xử phạt nàng, nàng không phục, cùng Bạch Tiên Sinh đánh, tự nhiên là đánh không lại, thế nhưng, nàng liền làm một sự kiện. Cái gì? Diệp Huyền hỏi. Chiến Quân trầm giọng nói, một lần kia tại cùng Ma Kha tộc trong lúc giao thủ, nàng cố ý không ra tay, dẫn đến chúng ta bên này có 5 người bị Ma Kha tộc thiên tài chém giết. Sự tình quá nghiêm trọng. Nghe vậy, Diệp Huyền yên lặng. Chiến Quân nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huynh, cùng ngươi tiếp xúc không nhiều, nhưng có thể cảm giác được, ngươi cũng là một cái bạo tính tình người, tại đây bên trong, làm việc ngàn vạn không thể làm quá tuyệt, đặc biệt là đối với mình người. Diệp Huyền cười nói, người khác không đưa ta vào chỗ chết, ta cũng sẽ không hạ tử thủ. Hắn Diệp Huyền cũng không là loại kia tàn khốc thô bạo người, tự như trước đó cùng Đường Mập Mạp một trận chiến, Đường Mập Mạp không có đưa hắn vào chỗ chết, hắn cũng không có gây nên đối phương vào chỗ chết. Dĩ nhiên, nếu có người muốn giết chết hắn, như vậy, mặc kệ đối phương là Ma Kha tộc vẫn là vị Ương Tinh vực, hắn Diệp Huyền đều giết không tha. Chiến Quân nhẹ gật đầu, tại đây bên trong, mọi người vẫn là muốn đoàn kết, bằng không thì, sau khi ra ngoài, ai cũng khó sống. Tên Trọc đột nhiên nói, ngươi cứ yên tâm đi. Diệp Huynh đầu óc có thể so sánh ngươi sẽ chuyển biến. Chiến Quân suy nghĩ một chút, cười nói, cũng là. Hắn có thể chưa quên lúc ấy Diệp Huyền hô nhận sai sự tình. Loại chuyện này, bọn hắn là tuyệt đối không làm được, bởi vì quá mất mặt. Loại kia thời điểm, liền là bị đánh cũng muốn gánh lấy a. Có thể Diệp Huyền ngược lại tốt, trực tiếp hô nhận sai. Chỉ chốc lát về sau, Diệp Huyền ba người rời đi. Mà tại một bên khác, Bạch Tiên Sinh đứng tại trên tường thành, hắn nhìn về phía trước, trong mắt có một tia ưu sầu, không biết đang suy nghĩ gì. Tại bên cạnh hắn, là nhìn không thấy bản thể A Quỷ. Một lát sau, Bạch Tiên Sinh đột nhiên hỏi, cảm thấy hắn như thế nào? A Quỷ trầm ngâm một lát sau, sau đó nói, cơ sở đã trên trung đẳng, kiếm đạo có chút đặc thù, đi không phải đường thường. Bạch Tiên Sinh nói, tính cách đâu? A Quỷ trầm mặc một lát, sau đó nói, tính tình có chút táo bạo, động thủ dâng lên liền liều mạng, trận chiến cùng năng lực thực chiến không sai, là một kẻ hung ác. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Bạch Tiên Sinh, ngươi là sợ hắn là cái thứ hai nàng. Bạch Tiên Sinh gật đầu, ta điều tra hắn tư liệu, cái này người theo Thanh Thành đi đến bây giờ, làm việc rất là quả quyết, phải nói là tàn nhẫn, đối đãi kẻ địch, chưa bao giờ nương tay qua, một điểm không nể mặt mũi cái chủng loại kia. A Quỷ nói, hắn hiểu biến báo. Bạch Tiên Sinh cười nói, ngươi là trước khi nói hắn hô nhận sai sự tình sao? A Quỷ gật đầu, có chút không nghĩ tới. Bạch Tiên Sinh cười nói, ta cũng không ngờ tới. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa cuối chân trời, nói khẽ, hy vọng hắn không phải cái thứ hai nàng. Diệp Huyền về tới Chiến Quân phòng đá. Chữa thương. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu điên cuồng thôn phệ tử nguyên tinh, mà trong đầu hắn thì vẫn tại hồi tưởng đến trước đó cùng Đường Mập Mạp chiến đấu. Cùng Đường Mập Mạp trong trận chiến ấy làm cho hắn hiểu được, hắn hiện tại vẫn còn có chút chỗ không đủ, đặc biệt là trận chiến cùng thân thể, mặc dù hắn thân thể đi qua long huyết bất ngờ luyện qua, nhưng so với Đường Mập Mạp còn thì kém rất nhiều, đừng nói Đường Mập Mạp, hắn liên Chiến Quân đều có chút không sánh bằng. Những người này thân thể, đều là tại đây bên trong Thiên Truy Bách luyện ra được. Mà hắn thân thể, thiếu hụt liền là này loại rèn luyện. Trừ cái đó ra, hắn phát hiện, phi kiếm của hắn uy lực còn chưa đủ mạnh. Giống như trước đó, phi kiếm của hắn mặc dù có thể phá vỡ Đường Mập Mạp phòng ngự, nhưng lại không thế nào trí mạng. Uy lực của phi kiếm còn cần phải trở nên mạnh hơn. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền thân thể gần như hoàn toàn khôi phục, hắn nhìn về phía Chiến Quân, nơi này có không chỗ tu luyện. Chiến Quân lắc đầu, không có. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là muốn tìm một chỗ không người. Diệp Huyền gật đầu. Chiến Quân suy nghĩ một chút, sau đó nói, nội thành hạ phía đông ngoài trăm dặm, có một vùng núi, nơi đó hết sức an tĩnh, ngươi có thể đi bên kia tu luyện. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi vào Chiến Quân trước mặt, trong nạp giới là 10 vạn miếng tử nguyên tinh. Chiến Quân ngay cả người, đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền đã biến mất không thấy gì nữa. Chiến Quân lắc đầu cười một tiếng, nhìn về phía tên Trọc, cái tên này. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, chân thành nói, tên Trọc, ngươi nói Diệp Huynh vừa rồi có hay không tận toàn lực. Tên Trọc nhìn thoáng qua Chiến Quân. Ngươi nói là nói nhảm sao? Hắn cùng Đường Mập Mạp đều không có tận toàn lực. Chiến Quân cười hắc hắc, ngươi nói, hai người bọn họ ai mạnh? Tên Trọc yên lặng. Chiến quân nói khẽ, đều nói kiếm tu chiến lực cực cường, trước đó ta còn không tin lắm, hiện tại nhìn thấy Diệp huynh, ta cảm thấy lời nói này không tật xấu. Vừa nghĩ tới trước đó Diệp Huyền cùng Đường Mập Mập lúc đối chiến, cái kia đầy trời kiếm khí, ta cũng có chút tê cả da đầu. Tên Trọc cũng là khẽ gật đầu, Diệp Huyền cùng Đường Mập Mập trận chiến kia, kiếm khí tung hoành, mà lại Diệp Huyền kiếm quá nhanh, nhanh đến căn bản không có mấy người có thể tránh thoát. Một lát sau, tên Trọc trầm giọng nói, nỗ lực a. Chiến quân cũng là gật đầu, tại đây bên trong, mỗi người đều có thể đủ cảm nhận được áp lực thật lớn. Bởi vì người bên cạnh một cái sau một cái ưu tú. Diệp Huyền rời đi Trường Thành, hướng phía đông tiến lên, chỉ chốc lát, hắn chính là gặp được chiến quân nói tới dãy núi kia. Tiến vào dãy núi về sau, Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng, hắn tới đến trong một khu rừng rậm rạp, hắn tìm một chỗ đất trống ngồi xuống. Giờ khắc này, hắn hiện lên trong đầu ra cái kia A Quỷ đánh tình cảnh của hắn. Ngay từ đầu, hắn coi là A Quỷ là tốc độ nhanh, nhưng hắn cuối cùng phát hiện, A Quỷ không chỉ là tốc độ nhanh, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là đối phương phản phất giống như biết hắn bước kế tiếp muốn ra chiêu gì. Ý thức. Diệp Huyền biết, đây là ý thức chiến đấu. Chỉ có trải qua vô số lần sinh tử chiến đấu người, mới có được này loại mạnh mẽ ý thức chiến đấu. Chính hắn theo Thanh Thành đi tới, cả đời trải qua chiến đấu cũng có vô số, nhưng rõ ràng, cùng A Quỷ loại người này so ra, vẫn là kém quá nhiều. Đừng nói A Quỷ, hắn liên chiến quân cùng Đường Mập Mạp còn có tên Trọc cũng không sánh nổi. Tu luyện. Diệp Huyền hít sâu một hơi, một lát sau, trước mặt hắn bốn phía xuất hiện từng chuôi khí kiếm, ngay từ đầu chỉ có ba thanh, thế nhưng đến đằng sau càng ngày càng nhiều, không đến một khắc đồng hồ thời gian. Bốn phía chính là đã có 30 chuôi khí kiếm. Một lát sau, Diệp Huyền hai tay hợp lại, hợp. Thanh âm hạ xuống, 30 chuôi khí kiếm đột nhiên dung hợp, ngưng tụ thành một thanh siêu cấp khí kiếm. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch. Lúc này, Diệp Huyền hai tay đột nhiên hướng phía trước một trảm. Suy. Siêu cấp khí kiếm thẳng tắp chém xuống. Oanh. Diệp Huyền trước mặt đại địa trực tiếp nứt toát ra. Diệp Huyền lại là lắc đầu, uy lực biến lớn, nhưng không phải đặc biệt lớn, mà lại, tiêu hao quá lớn, ngưng tụ kiếm thời gian quá lâu, nếu như cùng người đối địch, đối phương căn bản không có khả năng cho hắn nhiều thời gian như vậy. Diệp Huyền ngồi tại chỗ trầm tư rất lâu, ước chừng một lúc lâu sau, hắn đột nhiên đứng lên, sau một khắc, hắn xuất hiện trước mặt một thanh khí kiếm, rất nhanh. Chuôi này khí kiếm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, chuôi này khí kiếm chỉ còn lại có cỡ ngón tay. Mà theo chuôi này khí kiếm càng ngày càng nhỏ, khí kiếm không gian chung quanh vậy mà bắt đầu rạn nứt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền mừng rỡ trong lòng. Bởi vì điều này đại biểu biện pháp của hắn là có thể được, áp súc khí kiếm về sau, uy lực không chỉ có thể trở nên càng lớn, tốc độ còn có thể trở nên càng nhanh. Ít nhất nhanh không chỉ gấp hai. Hiện tại, hắn khí kiếm đã không thể nói là khí kiếm, phải nói là châm kiếm. Kiếm khí như châm, quỷ thần khó lường. Diệp Huyền cũng không có đình chỉ, bởi vì này châm kiếm còn có khả năng trở nên mạnh hơn, tốc độ cũng còn có khả năng trở nên càng nhanh. Cứ như vậy, Diệp Huyền một lần lại một lần nếm thử, mà tại hắn ngưng tụ phía dưới, hắn châm kiếm trở nên càng nhỏ hơn, mạnh như lông trâu, mắt trần khó gặp. Không chỉ như thế, này châm kiếm tốc độ cũng là trở nên càng nhanh, nhanh đến hắn đều chỉ có thể thông qua không gian đạo tác cảm nhận được. Lăng không cảnh. Hắn hiện tại là lăng không cảnh, mà lăng không cảnh phía trên, liền là thần hợp cảnh. Thần hợp cảnh, ý chỉ thần hồn cùng thân thể càng thêm hoàn mỹ dung hợp. Thần, chỉ tinh thần lực, mà hồn, dĩ nhiên là chỉ linh hồn. Hắn đã từng đi đến qua thần hợp cảnh, bất quá. Hắn cũng không có thật tốt tìm hiểu tới này nhất cảnh, đặc biệt là đối linh hồn, hắn dù cho đến bây giờ đối linh hồn đều vẫn là không hiểu rõ. Thế nhưng hắn biết một chút, đó chính là hắn linh hồn khẳng định so với bình thường người phải mạnh mẽ hơn nhiều, bởi vì váy trắng nữ tử đã từng chém giết hộ giới minh linh hồn của cường giả, đều bị hắn hấp thu, mà lại, hắn sau này thông qua thiền u giới cũng thôn phệ không ít linh hồn, bởi vậy, hắn hiện tại linh hồn, hẳn là còn không sai. mà hắn hiện tại muốn làm, liền là đào móc linh hồn cùng với tinh phương diện thần lực tiềm lực. Làm đến chân chính thần hợp. Diệp Huyền không biết những cảnh giới này là ai sáng tạo, mà những cảnh giới này lại là thế nào tới, thế nhưng hắn biết, sáng tạo những cảnh giới này người, nhất định không phải một người đơn giản. Mà lại, những cảnh giới này, mỗi một cảnh giới nếu là đều có thể đủ đi đến cực hạn, đây tuyệt đối là vô cùng khinh khủng. Nhưng mà, mọi người bước chân luôn luôn đi quá nhanh, có rất ít loại kia cước đạp thực địa, từng bước một tới. Bao quát hắn đã từng cũng là như thế. Giống như kiếm đạo. Hắn hiện tại đã hoàn toàn quên cái gì kiếm ý cùng kiếm đạo, hắn hiện tại chỉ muốn đi tốt mỗi một bước, tuyệt đối không đi nghĩ về sau sự tình. Đi làm tốt hạ mỗi một bước liền là đủ. Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, tĩnh khí ngưng thần. Cảm thụ tinh thần lực. Tinh thần lực liền là thần thức, mà cùng người đối trong chiến đấu, kỳ thật phần lớn thời gian đều dựa vào là thần thức, bởi vì có vài người tốc độ quá nhanh, mắt trần căn bản không thể nhận ra, lúc này, liền cần thần thức tới quét nhìn. Mà hắn ngự kiếm, dựa vào là ý niệm, mà ý niệm liền là tinh thần lực một bộ phận. Đơn giản tới nói, hắn nếu là đem thần hợp cảnh tu luyện tới cực hạn, phi kiếm của hắn tuyệt đối có khả năng trở nên càng nhanh. Mà lại, linh hồn cũng là có thể tu luyện, khi đó, nói không chừng có thể mượn hồn lực trợ giúp, nhường phi kiếm của mình trở nên càng thêm cường đại, hoặc là nói càng quỷ dị hơn. Xông vào thần hợp cảnh. Diệp Huyền quyết định theo tinh thần lực bắt đầu. Bởi vì tinh thần lực tương đối đơn giản chút, hắn tiếp xúc nhiều lắm. Rất nhanh, Diệp Huyền thần thức bắt đầu hướng phía bốn phía lan tràn mà đi, tại thần thức cảm giác dưới, hết thảy chung quanh đều có thể thấy rõ ràng. Thế nhưng có một vấn đề, cái kia chính là thần thức càng quét ra, là một loại cực kỳ lớn tiêu hao. Đặc biệt là tại ngự kiếm lúc, mỗi một lần ngự kiếm, đều là một loại cực lớn tiêu hao. Mà hắn hiện tại cần phải làm là nghiên cứu làm sao giảm bớt mức tiêu hao này, không chỉ như thế, còn muốn cho hắn trợ giúp kiếm của hắn trở nên càng nhanh, càng mạnh. Hết thảy, chỉ vì phi kiếm càng nhanh, càng mạnh. Hắn muốn là loại kia, không xuất kiếm thì đã, vừa ra kiếm tất sát người. Một kiếm có thể giải quyết sự tình, tốt nhất đừng dùng hai kiếm. Bởi vậy, hắn muốn làm bây giờ liền là thật tốt tu luyện tốt một thanh phi kiếm. Một thanh đơn thuần do khí ngưng tụ phi kiếm. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, bốn phía vô cùng an tĩnh. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền trước mặt đột nhiên xuất hiện một thanh mảnh như lông trâu châm kiếm, chuôi này châm kiếm bắt đầu chậm rãi di chuyển, chỉ chốc lát, giữa sân trong rừng rậm, từng mảnh lá rụng chậm rãi rơi xuống. Hết sức an tĩnh, vô cùng an tĩnh, những cây đó lá rơi xuống cũng là lặng yên không một tiếng động. Cứ như vậy, nửa tháng sau. Này nửa tháng đến, Diệp Huyền một bước cũng chưa từng sinh ra rừng rậm, mà trong khoảng thời gian này cũng không có người tới quấy rầy hắn. Trong rừng rậm, Diệp Huyền vẫn như cũ xếp bằng ngồi dưới đất, tựa như lão tăng nhập định. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, cách đó không xa, một bóng người xuất hiện, người tới, chính là Chiến Quân. Diệp Huyền chậm rãi đứng lên, hai ngoài trăm trượng. Hai người nhìn không thấy địa phương, một mảnh lá cây lặng yên rớt xuống, cùng lúc đó, một sợi cơ hồ nhìn không thấy kiếm quang lặng yên lóe lên. Diệp Huyền trước mặt, Chiến Quân đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, không có quấy rầy ngươi đi. Diệp Huyền cười nói, không có. Chiến Quân khẽ gật đầu, lần này tới tìm ngươi, là có chuyện. Diệp Huyền không hiểu, có việc. Chiến Quân gật đầu, vừa rồi nhận được tin tức. Đường mập mạp bọn người ở tại tiến vào đầm lầy tử vong về sau, liền không có tin tức. Diệp Huyền hỏi, Bạch tiên sinh nói thế nào? Chiến Quân trầm giọng nói, Bạch tiên sinh để cho chúng ta đi. Diệp Huyền nói khẽ, đó phải là xảy ra chuyện. Chiến Quân gật đầu, ban đầu không muốn đánh nhiễu ngươi, bất quá bây giờ, người cũng không đủ, mà lại, trực giác nói cho ta biết lần này sự tình không đơn giản, cho nên, chỉ có thể tới tìm ngươi. Diệp Huyền cười nói, tìm ta là đúng, đi thôi. Nói xong, hắn vỗ vỗ Chiến Quân bả vai, hướng phía nơi xa đi đến. Tại chỗ, Chiến Quân cười cười, sau đó cùng đi lên. Hắn biết, Diệp Huyền đã đem hắn cùng tên trọc xem như là bằng hữu. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng tên Trọc trở lại Trường Thành, một gian nhà đá bên trong, ngoại trừ chiến quân cùng tên Trọc bên ngoài, Diệp Huyền còn gặp được ba người, hai nam một nữ, ba người tướng mạo tương tự. Tên Trọc nhìn về phía Diệp Huyền, giới thiệu nói, ba vị này là Đường Mộc, Đường Lâm, Đường U Mịch, là ba huynh muội. Diệp Huyền đối ba người ông quyền, ba người cũng là đáp lễ. Đối với Diệp Huyền, bọn hắn trước đó mặc dù không biết, nhưng cũng đã được nghe nói, đây là một cái kiếm tu, một cái có thể cùng Đường Mập Mạp giao thủ kiếm tu. Tên Trọc trầm giọng nói, Bạch tiên sinh để cho chúng ta đi đầm lầy tử vong, không hề nghi ngờ, Đường Mập Mạp bọn hắn xảy ra chuyện. Mà Bạch tiên sinh không có ra tay, rõ ràng, đây là cùng Ma Kha tộc có quan hệ. Nếu như ta không có đoán sai, Bạch tiên sinh đã bắt đầu triệu tập hết thảy tại bên ngoài người. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, Ma Kha tộc hẳn là muốn kiếm chuyện. Theo tên Trọc thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền phát hiện, chung quanh sắc mặt của mọi người trở nên có chút ngưng trọng. Chiến quân đột nhiên nói, đi thôi. Hy vọng Đường Mập Mạp bọn hắn có thể chống đỡ. Rất nhanh, đoàn người rời đi Trường Thành, thẳng đến cái kia đầm lầy tử vong. Đường bên trên, Diệp Huyền hỏi, này Đường Mập Mạp bọn hắn đi đầm lầy tử vong làm cái gì? Chiến quân trầm giọng nói, hẳn là đi săn giết yêu thú, chúng ta tại Trường Thành, ngoại trừ muốn đối kháng Ma Kha tộc thiên tài, mỗi ngày còn muốn cùng này chút yêu thú vật lộn. Này chút yêu thú ở trong dãy núi lớn lên, năng lực chiến đấu mạnh phi thường, cùng chúng nó vật lộn, đối với chúng ta mà nói, cũng là một loại tăng lên rất nhiều. Mà Ma Kha tộc cũng là như thế, mà Đường Mập Mạp bọn hắn hẳn là gặp Ma Kha tộc người. Ma Kha tộc. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đối với cái này tộc, hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Trước đó mặc dù tiếp xúc qua cái kia quỷ nhân cùng nam tử áo xanh, thế nhưng, này Ma Kha tộc thực lực tổng hợp, hắn cũng không hiểu rõ. Lúc này, tên Trọc nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huynh, đợi chút nữa nếu là đối đầu bọn hắn, không cần thiết khinh địch. Diệp Huyền cười nói, tự nhiên. Nói xong, mấy người tăng thêm tốc độ. Rất nhanh, mọi người đi tới một mảnh đầm lầy, trong đầm lầy, có yêu thú đang ngọ ngoại. Tên Trọc nói, không muốn cùng này chút yêu thú dây dưa. Thanh âm hạ xuống, hắn thả người nhảy lên, trực tiếp tiêu tán ở phía xa phần cuối. Diệp Huyền mấy người cũng là vội vàng đuổi theo, chỉ chốc lát, mọi người đi tới cái kia mảnh đầm lầy tử vong phần cuối, đầm lầy tử vong phần cuối là một mảnh thảo nguyên, tại cái kia trên thảo nguyên, Diệp Huyền đám người gặp được Đường Mập Mạp đám người. Hết thảy năm người cũng đã hấp hối, đặc biệt là Đường Mập Mạp, hai cánh tay hắn đều đã bị chém đi. Lúc này, Đường Mập Mạp đột nhiên mở to mắt, làm thấy tên Trọc đám người lúc, hắn đột nhiên gầm thét, nhanh lên. Nhưng mà, thanh âm hắn vừa dứt dưới, một đạo hàn quang lặng yên lóe lên, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, Đường Mập Mạp đầu trực tiếp bay ra ngoài, cùng lúc đó, còn lại bốn người đầu cũng là trong nháy mắt bay ra. Máu tươi như trụ. Nhìn thấy một màn này, chiến quân đám người sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn xuống tới, chiến quân trực tiếp liền xông ra ngoài, nhưng mà sau một khắc, hắn trong nháy mắt nhanh lùi lại gần trăm trượng. Tại Diệp Huyền đám người trước mặt, xuất hiện hai người. Chính là ngày đó Diệp Huyền thấy qua cái kia thiên sát cùng địa sát. Thiên sát dáng người khôi ngô, địa sát mặc áo bào đen, hai tay giấu tại trong tay áo. Nhìn thấy hai người này, tên Trọc mấy người vẻ mặt lập tức biến. Hai người này, có thể là Ma Kha tộc bên trong thực lực nhân vật hết sức khủng bố a. Lúc này, một thanh âm từ một bên vang lên, Diệp Huyền có không tới. Diệp Huyền. Diệp Huyền nhíu mày, đối phương tìm chính mình. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, bên phải, một tên nam tử áo xanh chậm rãi đi tới. Tìm Diệp Huyền. Tên Trọc đám người nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền yên lặng, hắn cũng không biết đối vì sao tìm hắn, bất quá, theo hắn suy đoán, có thể là cùng trong cơ thể hắn món kia chí bảo có quan hệ. Nam tử áo xanh đi đến Diệp Huyền đám người trước mặt. Không tới sao? Diệp Huyền nói, ta chính là. Nam tử áo xanh ba người tầm mắt đều là rơi vào Diệp Huyền trên thân, nam tử áo xanh khẽ lắc đầu, nguyên lai là ngươi, sớm biết như thế, ngày đó liền không nên buông tha ngươi. Diệp Huyền nói, ngươi muốn là ta, vì sao giết bọn hắn? Nam tử áo xanh cười nói, ngươi là tại nói với ta cười sao? Diệp Huyền tay phải chậm rãi nắm chặt, nam tử áo xanh cười nói, không giết bọn hắn. Nếu như ta Ma Kha tộc người rơi vào trong tay các ngươi sẽ thả bọn họ một con đường sống sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu, là ta ngu xuẩn. Hỏi cái này loại xuẩn vấn đề. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên rút kiếm một trảm. Bạc kiếm định sinh tử. Chém xuống một kiếm, nam tử áo xanh lại là lắc đầu cười một tiếng, ngươi không cùng ta giao thủ tư cách. Thanh âm hạ xuống, người hắn đã thối lui đến 10 trượng bên ngoài, mà cái kia thiên sát thì là xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, sau một khắc, cái kia thiên sát đột nhiên một quyền đánh phía Diệp Huyền kiếm. Oanh! Đấm ra một quyền, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại 100 trượng xa, mà hắn lui quá trình bên trong, không gian trực tiếp bị đánh rách tả tơi. Mà Diệp Huyền vừa dừng lại một cái kia thiên sát vốn là muốn tiếp tục ra tay, lúc này, hắn đột nhiên quay người, cách đó không xa, nam tử áo xanh cánh tay phải chẳng biết lúc nào đã biến mất, máu tươi như trụ. Tên trọc đám người sửng sốt. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua trên mặt tay cục, hắn lòng bàn tay mở ra, một đoàn lục quang đột nhiên thoáng hiện, sau một khắc, tại mọi người nhìn soi mói, cánh tay phải của hắn trực tiếp dài đi ra. Nam tử áo xanh ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, nói khẽ, ta thu hồi lời nói mới rồi, ngươi có cùng ta giao thủ tư cách. Diệp Huyền yên lặng một cái chớp mắt, sau đó nhìn về phía tên trọc mấy người, các ngươi đi trước. Tên trọc ngay cả người, sau đó cả giận nói, Diệp Huynh, ngươi nói cái gì nói nhảm? Chúng ta làm sao có thể bỏ xuống một mình ngươi tại đây? Ngươi! Diệp Huyền đột nhiên cắt ngang tên trọc. Đại ca, ta là nhường ngươi trở về tìm cứu binh. Con mẹ nó chứ đánh không lại này ba cái a. Mọi người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đánh không lại. Chẳng qua là giao thủ một hiệp, Diệp Huyền chính là biết, trước mắt ba người này. Mỗi một cái đều không kém hắn. Hắn căn bản không có khả năng đánh thắng được ba người này. Đặc biệt là cái kia nam tử áo xanh. Vừa rồi hắn vốn là muốn xuất kỳ bất ý chém giết đối phương, thế nhưng, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà tránh khỏi hắn này trí mạng một kiếm, không chỉ như thế, còn có thể trong nháy mắt khôi phục bị hắn chặt đứt cánh tay. Quá kinh khủng. Diệp Huyền biết, bọn hắn bên này căn bản đánh không lại ba người này. Nếu như không đi, một khi hắn bị kiềm chế, chiến quân đám người có thể sẽ toàn bộ bị chém giết. Đi! Đúng lúc này, cách đó không xa nam tử áo xanh cười khẽ, có thể đi sao? Thanh âm hạ xuống, hắn liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, hắn hai mắt đột nhiên híp lại, một cái nghiêng người. Giữa sân tất cả mọi người nhìn về phía nam tử áo xanh, không hiểu. Yên lặng một cái chớp mắt, nam tử áo xanh chớp mũi. Một giọt máu tươi chậm rãi tràn ra. Nhìn thấy một màn này, mọi người dồn dập nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền. Hắn lúc nào ra tay? Trừ nam tử áo xanh ba người bên ngoài, chiến quân mấy người cũng không biết Diệp Huyền là lúc nào ra tay. Diệp Huyền trước mặt, cái kia thiên sát liền muốn xuất thủ, nam tử áo xanh đột nhiên nói, ta tới đi. Thiên sát dừng lại, hắn lui sang một bên. Nam tử áo xanh hướng đi Diệp Huyền, ngươi kiếm. Rất nhanh. Diệp Huyền không có trả lời nam tử áo xanh, hắn nhìn về phía một bên chiến quân cùng tên trọc, huyền khí truyền âm, không muốn ta chết, liền lập tức đi, ta một người, sống sót cơ hội càng lớn. Tên trọc cùng chiến quân nhìn nhau, sau một khắc, hai người lắc đầu. Tên trọc trầm giọng nói, Diệp Huynh, chúng ta rời đi, ngươi chết càng nhanh. Đến mức cứu binh. Ta tin tưởng, đã có người chạy tới nơi này. Chiến quân cũng là gật đầu, Diệp Huynh, ngươi đánh lợi hại nhất cái này, còn lại này thiên sát cùng địa sát giao cho chúng ta. Lão tử đã sớm nghĩ lĩnh giáo một chút Ma Kha tộc thiên sát địa sát, ha ha. Diệp Huyền yên lặng một cái chớp mắt, sau đó nói, cẩn thận. Nói xong, hắn nhìn về phía nam tử áo xanh, thế nào, Ma Kha tộc cũng muốn món kia chí bảo. Nam tử áo xanh cười nói, muốn. Thanh âm hạ xuống, người hắn đã biến mất. Mà tại nam tử áo xanh biến mất một khắc này, Diệp Huyền bàn tay nắm chắc đột nhiên kéo ra, trong nháy mắt. Oanh! Một đạo nổ vang tiếng bỗng nhiên vang lên, hai đạo nhân ảnh riêng phần mình liên tục lùi lại, thế nhưng rất nhanh, hai người lần nữa biến mất. Hai người tốc độ đều quá nhanh, nhanh đến mọi người chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Mà đáng sợ nhất là, hai người về sau chiến đấu, cũng không có phát sinh bất luận cái gì tiếng vang, hết thảy đều là như vậy vô thanh vô tức. Quá kinh khủng. Cách đó không xa, thiên sát cùng địa sát hai người cũng không có động thủ, hai người đều đang nhìn giao thủ nam tử áo xanh cùng Diệp Huyền. Mà chiến quân mấy người cũng không có động thủ, bọn hắn hiện tại cần phải làm là chờ, chờ chiến thiên trường thành người tới. Phải biết, trước mắt ba người này, tuyệt đối là Ma Kha tộc bên trong mạnh nhất những người kia, mà bọn hắn bên này, hiện tại chỉ có Diệp Huyền một người. Thiết Bạch Y cùng Chu Sinh Sinh đều không có đến, loại tình huống này, bọn hắn nếu là xuất thủ trước, tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt. Đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền cùng nam tử áo xanh đột nhiên tách ra, hai người cách xa nhau 10 trượng trở lại. Tại hai người chân vừa xuống đất trong nháy mắt đó, nam tử áo xanh tịnh chỉ hướng lên trên nhẹ nhàng một dẫn, lên. Tiếng hạ xuống, Diệp Huyền dưới chân, vô số dây leo khô đột nhiên phản phất đang sóng hướng phía Diệp Huyền lan tràn mà đi. Mà lúc này, một sợi kiếm quang đột nhiên từ Diệp Huyền đầu ngón tay lóe ra, sau một khắc, Diệp Huyền chung quanh những cái kia dây leo khô từng khúc nổ tung, thế nhưng, này chút dây leo khô lại là phản phất vô cùng vô tận, chỉ chốc lát, Diệp Huyền bốn phía chính là đã bị này chút dây leo khô bao vây, bất quá, những cái kia dây leo khô cũng không có cách nào tới gần Diệp Huyền, bởi vì hắn kiếm cũng thật nhanh, bởi vậy, những cái kia dây leo khô còn chưa tới gần hắn chính là bị hắn toàn bộ chém. Vỡ. Bất quá, hắn cũng cảm bất tận này chút dây leo khô. Trong lúc nhất thời, có chút giằng co. Mà lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên mở ra lòng bàn tay, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, yên lặng một cái chớp mắt, tay phải hắn đột nhiên hợp lại, vạn phong nhận. Thanh âm hạ xuống, bốn phía bất ngờ xảy ra chuyện, trong nháy mắt, vô số đao gió tự như giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía cái kia bị dây leo khô vây quanh Diệp Huyền chém bay đi, này chút đao gió vô sắc vô hình. Chúng nó cũng không cùng những cái kia dây leo khô xung đột, mà là trực tiếp thẩm thấu không gian đi vào Diệp Huyền trước mặt. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa chiến quân đám người sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Mà cái kia dây leo khô ở giữa, Diệp Huyền vẻ mặt cũng là ngưng trọng lên, đây là cái gì thủ đoạn? Không dám khinh thường, Diệp Huyền tay phải mở ra, tiên linh kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, sau một khắc, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái. Cả người hướng lên trước mặt liền xông ra ngoài. Những nơi đi qua, dây leo khô từng khúc nổ tung, cùng lúc đó, tại Diệp Huyền chung quanh, hai đạo mảnh nhỏ bé không thể nhận ra khí kiếm tốc độ cao xuyên qua, bởi vì tốc độ quá nhanh, bởi vậy, tại Diệp Huyền chung quanh xuất hiện một đường to lớn kiếm quang vòng phòng hộ. Liền là này hai thanh khí kiếm, đều đem những cái kia đao gió ngăn trở. Thấy Diệp Huyền cầm kiếm chém tới, nam tử áo xanh vẻ mặt không thay đổi. Hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, dưới chân hắn, mặt đất bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, sau một khắc, hắn nói khẽ, đại địa giáp. Thanh âm hạ xuống, vô số đại địa chi lực lặng yên hội tụ, trong nháy mắt, một mặt thật dày màu vàng khiên tròn xuất hiện ở trước mặt hắn, mà này mặt màu vàng lá trắng vừa vặn ngăn trở Diệp Huyền kiếm. Đúng lúc này, Diệp Huyền giữ chân mày, một đạo hoàng quang lặng yên ngưng hiện, sau một khắc. Diệp Huyền cầm kiếm đột nhiên xoay tròn, cái kia mặt màu vàng khiên tròn âm âm vỡ tan. Diệp Huyền trước mặt, nam tử áo xanh nhíu mày, trong mắt có một tia kinh ngạc. Suy. Diệp Huyền một kiếm từ nam tử áo xanh trước ngực xuyên qua, nhưng mà, sắc mặt hắn lại là trầm xuống. Bởi vì nam tử áo xanh đã ở mấy chục trượng bên ngoài. Nam tử áo xanh nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, hắn sắc mặt biến hóa. Nghiêng người lóe lên, nhưng mà vẫn còn có chút trễ, một sợi kiếm quang từ bả vai hắn chỗ xuyên qua. Nam tử áo xanh toàn bộ cánh tay phải lặng yên rơi xuống, nhưng lại không có máu, không chỉ như thế, cánh tay kia còn không có rơi xuống đất, hắn nơi vai phải lại lần nữa mọc ra một cánh tay. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa chiến quân đám người sắc mặt lập tức khó coi. Đây là bất tử thân sao? Diệp Huyền vẻ mặt cũng là trở nên có chút ngưng trọng, này nam tử áo xanh thật sự là có chút quỷ dị. Nam tử áo xanh nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười, lại đến. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một đóa hỏa diễm đột nhiên ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, ngọn lửa này hiện lên sâm bạch sắc, có chút quỷ dị. Mà theo ngọn lửa này xuất hiện, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt trở nên nóng rực lên, không chỉ như thế, chung quanh bắt đầu tự đốt. Nam tử áo xanh nhìn xem Diệp Huyền, đây là chết linh chi hỏa, tại thiên địa kỳ vật bản bên trong, xếp thứ sáu, đến, xem ngươi kiếm có thể phá đi không. Thanh âm hạ xuống, hai tay của hắn hợp lại, cái kia đóa hỏa diễm đột nhiên hóa thành một thanh hỏa kiếm, sau một khắc, chui này hỏa kiếm hướng thẳng đến Diệp Huyền kích bắn đi. Hỏa diễm những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị đốt cháy. Nhìn thấy một màn này, chiến quân đám người vội vàng nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt có một vẻ lo âu. Nơi xa, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Trấn hồn kiếm. Diệp Huyền cầm kiếm hướng phía trước đâm một cái. Một kiếm đâm ra, hai thanh kiếm mũi kiếm chạm nhau, trong nháy mắt, chui này hỏa diễm kiếm kịch liệt rung lên, sau đó bay ngược mà quay về, cùng lúc đó, nơi xa áo xanh vẻ mặt đột nhiên nhất biến, hắn hướng về sau liền lùi lại trăm trượng xa. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đó là cái gì? Chiến quân đám người một mặt mộng. Diệp Huyền yên lặng, tâm tình vô cùng trầm trọng. Hắn vừa rồi, đã vận dụng trấn hồn kiếm phân hồn, nhưng mà, thất bại. Thất bại. Diệp Huyền trong lòng hỏi, tiểu hồn, tại sao lại thất bại? Yên lặng một lát sau, tiểu hồn nói, tiểu chủ, cái này người là thể chất đặc thù, linh hồn cùng thân thể đặc biệt kỳ lạ, ta không phân rõ hắn hồn. Thể chất đặc thù. Diệp Huyền nhíu mày, cái gì thể chất đặc thù? Tiểu hồn trầm giọng nói, giữa thiên địa, có một ít người được trời ưu ái, bọn hắn thể chất đặc thù, có rất nhiều tính đặc thù. Người trước mắt này liền là thể chất đặc thù, bất quá, ta cũng không biết hắn đến tột cùng là cái gì thể chất, thế nhưng, có thể xác định là, ta vô phương đem hồn phách của hắn cùng thân thể tách rời. Tiểu chủ phải cẩn thận. Thể chất đặc thù. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa nam tử áo xanh, nam tử áo xanh giờ phút này cũng đang nhìn hắn, mà nam tử áo xanh trong mắt, cũng là xuất hiện một tia vẻ kiêng dè. Nam tử áo xanh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong tay ngươi đây là cái gì kiếm? Diệp Huyền cười nói, giết người kiếm. Thanh âm hạ xuống, người khác đột nhiên biến mất, sau một khắc, nam tử áo xanh đồng tử hơi co lại, rất nhanh. Tay phải hắn đột nhiên một chưởng vỗ tại trước mặt đại địa phía trên. Oanh! Hai người dưới chân đại địa trong nháy mắt vỡ tan, mà nam tử áo xanh đột nhiên thả người nhảy lên, hắn một quyền hướng lên trước mặt Diệp Huyền chính là đánh tới, quyền ra, tự như giang hà vỡ đê, trước mặt hắn không gian trong nháy mắt bị đánh rách tả tơi, cùng lúc đó, một cổ cường đại quyền thế trong nháy mắt bất ngừng trước mặt Diệp Huyền. Đối mặt Diệp Huyền một kiếm này, nam tử áo xanh lựa chọn đối bính. Quyền kiếm cương một xét ra. Oanh! Một đạo nổ vang tiếng tựa như sấm sét đồng dạng tại giữa sân vang vọng mà lên, ngay sau đó, hai người liên tục lùi lại, mà tại Diệp Huyền lui quá trình bên trong, một sợi kiếm quang lặng yên không một tiếng động đi tới nam tử áo xanh trước mặt. Nam tử áo xanh cũng không nhìn thấy này sợi kiếm quang, thế nhưng hắn cảm nhận được. Nam tử áo xanh đột nhiên hai tay đang xen, đột nhiên hướng phía trước liền là quét ngang. Oanh! Cái kia sợi kiếm quang ầm ầm vỡ tan, thế nhưng nam tử áo xanh lại là liền lùi lại trăm trượng xa, không chỉ như thế, hắn trên hai tay còn xuất hiện vô số vết kiếm. Thế nhưng rất nhanh, này chút vết kiếm lặng yên biến mất, hai cánh tay hắn khôi phục như người bình thường. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Đây là đánh không chết sao? Một bên chiến quân đám người sắc mặt cũng là có chút khó coi, này nam tử áo xanh thật sự là quá kinh khủng chút. Nam tử áo xanh ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, tay phải hắn hướng phía trước duỗi ra, sau một khắc, một thanh trường đao từ trong tay hắn ngưng tụ mà thành. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa thiên sát cùng địa sát hai người nhìn nhau liếc mắt, trong mắt đều có lấy một tia ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn biết, nam tử trước mắt là rất ít động đao. Nam tử áo xanh phải tay nắm chặt trường đao nhẹ nhàng xoay tròn, trong chốc lát, một đạo bén nhọn tiếng xé rách vang lên, đó là không ở giữa bị xé nứt thanh âm. Sau một khắc, nam tử áo xanh đột nhiên bay lên trời, trên không, vô số gió, khí, hỏa, lôi, điện, nguyên lực lượng, không gian chi lực, địa mạch lực lượng, hồn lực lượng, tinh thần chi lực, tối lực lượng đột nhiên hội tụ ở nam tử áo xanh trên tay trong đao. Giờ khắc này, bốn phía vạn trượng bên trong không gian bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, phản phất muốn vỡ tan, dọa người vô cùng. Trên không, nam tử áo xanh đột nhiên cười ha ha một tiếng, hắn nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền, có dám tiếp ta một đao? Phía dưới, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nam tử áo xanh, lúc này, một thanh âm từ trong đầu hắn vang lên, lui. Bạch tiên sinh thanh âm. Lui. Diệp Huyền có chút mờ mịt, trực giác nói cho hắn biết, này một đao, hắn không tiếp nổi. Có thể sẽ chết. Lui một bước, có vô hạn khả năng. Không lùi, sẽ chết. Giữa sân đột nhiên an tĩnh lại. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên nói khẽ, nếu là không ai, ta liền lui. Nhiều người như vậy, lão tử ném không nổi người này à. Thanh âm hạ xuống, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nam tử áo xanh, tới chiến. Tiếng hạ xuống, bất ngờ xảy ra chuyện. Tới chiến. Tiếng như chuông lớn, chấn động thiên địa. Theo Diệp Huyền thanh âm hạ xuống, một cổ cường đại kiếm ý đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra, kiếm ý tựa như một tòa phun trào núi lửa, xông thẳng lên trời, chấn động chân trời. Chiến. Chết. Hắn Diệp Huyền cũng sợ chết, càng không muốn chết, thế nhưng, so sánh chết, hắn càng không muốn chính mình sợ. Một cái nam nhân, hắn có khả năng nghèo, có thể không có thực lực, nhưng tuyệt đối không thể không có tôn nghiêm, không thể không có huyết tính. Nếu như đối phương là lão quái vật, hắn Diệp Huyền đánh không lại, hắn sẽ không chút do dự xoay người chạy. Nhưng là đối phương là một người trẻ tuổi, cùng hắn lớn người trẻ tuổi. Hắn không nghĩ lui. Này vừa lui, trước mắt này nam tử áo xanh liền sẽ là hắn Diệp Huyền tâm ma. Chiến. Hắn Diệp Huyền lại khi nào sợ qua người khác? Cảm nhận được Diệp Huyền chiến ý, kiếm hồn đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, cùng lúc đó, một thanh âm từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, ta, nguyện cùng tiểu chủ cùng đánh một trận. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nam tử áo xanh, tới đi. Thanh âm hạ xuống, hắn chân phải đột nhiên dẫm một cái. Oanh! Đại địa vỡ tan, Diệp Huyền cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Trên không, nam tử áo xanh cảm nhận được Diệp Huyền kiếm ý về sau, không chỉ không có lùi bước, ngược lại là cất tiếng cười to, ha ha. Tới chiến thống khoái. Thanh âm hạ xuống, hai tay của hắn cầm đao đột nhiên từ đỉnh đầu chém xuống một cái. Suy. Thiên địa phản phất bị này một đao bổ ra, chân trời trực tiếp xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ. Mà lúc này, Diệp Huyền kiếm đến. Giờ khắc này, trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chiến. Chiến. Làm chỉ còn lại có ý nghĩ này lúc, Diệp Huyền chính mình cũng không có phát hiện, hắn này bạc kiếm định sinh tử mạnh bao nhiêu. Một kiếm trảm ra, phản phất bổ toái thương khung. Trên không, một kiếm một đao cây kim so với cọng râu. Oanh! Chân trời không gian bỗng nhiên rung lên, sau đó rạn nứt, cùng lúc đó, hai người hướng phía lẫn nhau phía sau bay ngược mà ra, mà tại Diệp Huyền bay ra ngoài trong nháy mắt đó, một sợi mảnh nhỏ bé không thể nhận ra kiếm quang đột nhiên từ trên không chợt lóe lên. Nơi xa, nam tử áo xanh đột nhiên gầm thét, tay phải hắn nâng lên, một chưởng vỗ xuống. Oanh! Chân trời lần nữa rung lên. Lúc này, Diệp Huyền đã rơi xuống đất, mặt đất rung lên, Diệp Huyền trong miệng, máu tươi không ngừng tuôn ra. Mà cách đó không xa, nam tử áo xanh cũng là nằm trên mặt đất, thế nhưng, bốn phía lại là có vô số linh khí hướng phía hắn hội tụ mà đi, những linh khí này đang điên cuồng chữa trị thân thể của hắn. Nhìn thấy một màn này, chiến quân đám người sắc mặt lập tức trở nên khó coi, bọn hắn dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền, lúc này, Diệp Huyền lại là chiến đấu. Trọng thương. Lần này, hắn bản thân bị trọng thương, cũng không muốn nhúc nhích. Thế nhưng hắn biết rõ, đối phương thể chất đặc thù, khôi phục nhanh hơn hắn, tiếp tục như thế, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, hắn nhất định phải tiếp tục chiến. Tất cả mọi người không có chữa thương cơ hội. Diệp Huyền đứng lên về sau, hắn dẫn theo kiếm hướng phía nam tử áo xanh đi đến, đi rất chậm, thế nhưng trên người cái kia cổ sát ý lại lăng lệ vô cùng. Mà cách đó không xa thiên sát cùng địa sát hai người cũng không có động thủ. Lúc này, chiến quân đám người không động thủ, bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không động thủ. Ma Kha tộc cùng vị ương tinh vực giao chiến qua vô số lần, cơ bản đều không có sử dụng tới âm mưu quỷ kế gì, bởi vì hai bên đều khinh thường dở trò. Đặc biệt là Ma Kha tộc, tại bọn hắn tộc bên trong, nếu là hai người đơn đấu, có người nhúng tay, vậy đối đơn đấu người mà nói, là vô cùng nhục nhã. Mà bây giờ, Diệp Huyền cùng nam tử áo xanh liền là tại đơn đấu. Bởi vậy, chỉ cần chiến quân đám người không động thủ, bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không động thủ, cho dù là Diệp Huyền chém giết nam tử áo xanh. Đồng dạng, chiến quân mấy người cũng không sẽ động thủ. Người có thể chết, thế nhưng, mặt không thể ném. Đúng lúc này, cách đó không xa nam tử áo xanh cũng chậm rãi đứng lên. Nam tử áo xanh hướng phía Diệp Huyền đi đến, mà bốn phía, vô số linh khí vẫn tại liên tục không ngừng hướng phía hắn tụ đến. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở Diệp Huyền trước mặt, mà đúng lúc này, Diệp Huyền vậy mà không tránh không né, mặc cho nam tử áo xanh một chưởng vỗ tại trước ngực hắn. Âm. Diệp Huyền trực tiếp bay ra ngoài. Bất quá, tại Diệp Huyền bay ra ngoài trong nháy mắt đó, một sợi kiếm quang xuyên thủng nam tử áo xanh lồng ngực. Nam tử áo xanh liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui trăm trượng xa. Hắn sau khi dừng lại, cúi đầu nhìn về phía mình trước ngực, thân thể của hắn phần bụng chỗ, máu tươi chậm rãi không ngừng tràn ra. Nam tử áo xanh thở sâu thở ra một hơi, hắn nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, nói khẽ, ngươi này kiếm, thật quá nhanh. Nơi xa, Diệp Huyền lần nữa chậm rãi bò lên, hắn tiếp tục hướng phía nam tử áo xanh đi đến. Hắn còn muốn đánh. Nhìn thấy một màn này, chiến quân chờ người có chút tê dại da đầu. Bọn hắn sở dĩ như vậy khiếp sợ, là bởi vì lúc này Diệp Huyền thân bên trên khắp nơi đều là thương, toàn thân đều đang chảy máu. Mà hắn bước đi đều hết sức tốn sức, đặc biệt tốn sức, phản phất bước kế tiếp liền muốn ngã xuống. Nhưng mà, hắn còn muốn đánh. Diệp Huyền dẫn theo trấn hồn kiếm hướng phía nam tử áo xanh đi đến. Hắn hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chiến. Tại Thanh Thành thời điểm, hắn trải qua vô số lần sinh tử chi chiến, lúc kia, hắn hiểu được một cái đạo lý. Làm người, muốn thiện chí giúp người, thế nhưng, làm cùng người làm ác lúc, liền muốn tàn nhẫn, liền muốn liều mạng. Bởi vì ngươi không đủ tàn nhẫn, không đủ liều mạng, chết nhất định là ngươi. Nhìn xem Diệp Huyền dẫn theo kiếm đi tới. Nam tử áo xanh vẻ mặt bình tĩnh, hai tay của hắn chậm rãi nắm chặt, sau một khắc, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh! Mặt đất trong nháy mắt nổ tung. Mượn nhờ mặt đất mạnh mẽ đẩy trợ lực, nam tử áo xanh cả người trực tiếp liền xông ra ngoài, bất quá ở trong quá trình này, trong miệng hắn máu tươi tựa như nước suối tràn ra. Hắn hiện tại so Diệp Huyền tốt một chút, nhưng cũng chỉ là một chút như vậy, bởi vậy... Hắn nhất định phải tận một kích toàn lực tất sát Diệp Huyền. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể còn sống sót. Đây là hắn một kích cuối cùng. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, yên lặng một cái chớp mắt, hắn đột nhiên chém xuống một kiếm. Một kiếm này, cũng là hắn cuối cùng một kiếm. Một kiếm đâm ra. Xuy. Có tiếng xé rách vang lên. Rất nhanh, nam tử áo xanh đến. Hắn một quyền đánh phía Diệp Huyền kiếm, quyền bên trong, ẩn chứa một cổ cường đại quyền thế. Oanh! Hai người vừa chạm vào mà điểm. Diệp Huyền cùng nam tử áo xanh hướng phía lẫn nhau phía sau bay ngược, bất quá tại Diệp Huyền bay ra ngoài trong nháy mắt đó, lại là một sợi kiếm quang trực tiếp xuyên thủng nam tử áo xanh giữa chân mày. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa chiến quân đám người tâm lập tức nhấc lên. Lúc này, nam tử áo xanh đáng chết đi. Tại chiến quân đám người nhìn soi mói, nam tử áo xanh đột nhiên trở nên mờ đi, thế nhưng chỉ chốc lát lại khôi phục như người bình thường, bất quá hắn lại thẳng tắp ngã xuống. Nhưng mà, hắn vẫn là không có chết. Nam tử áo xanh nằm trên mặt đất thở hào hển, thân thể của hắn run lên một cái, trong miệng không ngừng đọc lẩm bẩm lấy, được. Nhanh. Kiếm. Còn chưa chết. Nhìn thấy một màn này, chiến quân đám người sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Đây là bất tử thân sao? Dường như nghĩ đến cái gì, chiến quân đám người dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền, giờ phút này, Diệp Huyền cũng nằm trên mặt đất, mà Diệp Huyền cũng còn có hơi thở, bất quá lại như dây tóc. Thẳm. Diệp Huyền quanh thân đều là vết trạng, máu tươi đã sớm thẩm thấu dưới người hắn đại địa. Giữa sân trở nên hết sức an tĩnh. Một bên thiên sát cùng địa sát cũng không có ra tay, hai người cứ như vậy nhìn trên mặt đất nam tử áo xanh. Mà chiến quân đám người thì là nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ước chừng đi qua nửa khắc đồng hồ về sau, mặt đất bên trên, Diệp Huyền đột nhiên đang động. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa thiên sát cùng địa sát nheo mắt, đây là đánh không chết con gián sao. Tại mọi người nhìn soi mói, Diệp Huyền chậm rãi bò lên. Ngay tại hắn muốn hướng phía cách đó không xa nam tử áo xanh đi qua lúc, một thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, đủ rồi. Còn lại, ta tới đi. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, Diệp Huyền sau lưng cách đó không xa, một tên nam tử chậm rãi đi tới. Nam tử mặc một bộ trường sam màu xanh lam, hạ thân là một kiện bó sát người quần dài, sau lưng cõng một thanh thiết thương. Mà hắn đầy đầu tóc thì buộc thành đuôi ngựa hình. Phần đuôi buộc lên một cây màu đen dây thừng dài. Nhìn thấy này người, chiến quân đám người nhất thời thở dài một hơi. Chu Sinh Sinh. Chu Sinh Sinh đi đến Diệp Huyền bên cạnh, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó bấm tay một điểm, một đóa màu trắng tinh tuyết liên rơi xuống Diệp Huyền trước mặt, Thánh Liên, có thể tốc độ cao chữa thương. Diệp Huyền cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy tuyết liên ăn vào. Chu Sinh Sinh nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, chữa thương. Còn lại giao cho ta. Nói xong, hắn hướng phía cách đó không xa thiên sát cùng địa sát đi đến,